Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phái người đến nơi ở của Lăng Lăng theo dõi, chú ý xem có kẻ xâm hại, còn nhắc nhở không được bứt dây động rừng. Hiện tại Lăng Lăng như một chú chim sắp sập bẫy, anh không muốn để cho Lăng Lăng hiểu lầm, không muốn cô sợ hãi. Sau đó không lâu, Michel báo cho quan hàng trạch, nói Lăng Lăng đã kêu taxi rời khỏi nhà ở. Quan hàng trạch hạ lệnh phái người tiếp tục đi theo Lăng Lăng. Cô đã đi rất xa, ngồi trong xe vài giờ đến một vùng núi. Sau khi biết tin, quan hàng trạch như đang đứng trên lửa. Mãi mới chờ đến lúc tàn họp, anh hoàn toàn không nghỉ ngơi, lập tức lái xe tới nơi Michel đã nói. Lúc này là thời gian du lịch, có sườn núi cao chọc trời, giữa vùng núi có một đồng cỏ lớn. Dĩ nhiên không thể thiếu tiếng cười vui của mọi người đang nướng thịt. Muốn đi vào trong khách sạn du lịch thì phải đi qua một tòa nhà hình vòm. Đi xuyên qua vườn hoa xinh xắn rất thú vị. Hương cà phê cùng với tiếng nhạc trong không khí rất sôi nổi. Trên núi có sương mù, ngoài cửa sổ có những mảng sương dày đặc. Trầm Lăng Lăng ngồi ở cửa sổ ngẩn ra. Cô trầm mặc không nói gì, hồi tưởng lại quá khứ. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Lăng Lăng mới hoàn hồn, tinh thần có chút không chăm chú, theo bản năng đi mở cửa. Vừa thấy quan hàng trạch đang đứng trước cửa, cô ngơ ngẩn, một lúc sau mới lên tiếng. Anh làm sao mà biết? Anh rất lo lắng cho em. Khi đang ở công ty, anh liền bảo Michel phái người theo dõi em. Ai biết được rằng em lại không nói câu nào rời đi. Anh không thể làm gì khác là đi theo em tới đây. Em là người phụ nữ của anh, đừng nghĩ là có thể rời xa anh. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô thấy rất buồn. Tại sao anh lại tới đây? Ngốc, anh rất lo lắng cho em. Anh kéo cô vào lòng. Hai người ôm nhau yên lặng một lúc. Anh cảm thấy tâm tình của cô đã ổn định, không muốn làm cô cảm thấy áp lực. Cô không hỏi nguyên nhân. Một lúc sau Lăng Lăng nghẹn giọng mở miệng nói. Đói bụng sao? Quan hàng trạch nói. Anh còn chưa ăn cơm nên rất đói. Anh vứt bụng thừa nhận. Trên đường tới đây đã tiện đường ghé vào một cửa hàng mua chút bánh bao lát dạ. Em biết nơi này có đầu bếp là người bản địa, họ phục vụ 24 giờ, ăn rất ngon. Chúng ta cùng đi ăn đi. Được. Khi nhìn thấy cô, anh rốt cuộc mới yên lòng. Cô nắm chặt tay của anh giống như đang hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Quan hàng trạch tin tưởng nhiều năm sau, anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đẹp này. Đây là phòng ăn ngoài trời, ngoài ra còn có một hồ nước chữ thập xây bằng đá. Ở trong hồ nở đầy hoa sen trắng, những con cá bơi nhẹ nhàng giữa những chiếc lá sen, tạo nên một cảm giác rất thú vị. Quan hàng trạch và Lăng Lăng thưởng thức một bữa ăn lớn. Trên bàn mỗi món đều là đặc sản ở đây, mùi vị rất ngon. Hai người ăn xong cảm thấy rất thoải mái. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến rạng sáng mới ngáp ngắn ngáp dài rồi trở về phòng. Quan hàng trạch trực tiếp đi vào phòng của cô, không có ý muốn rời đi. Anh cởi áo khoác ô phục, nằm luôn lên chiếc giường lớn. Xin lỗi em, anh mệt đến nỗi không muốn động đậy nữa. Anh nói đùa. Nếu như em muốn anh tắm xong rồi mới lên giường, vậy thì em giúp anh kỳ lưng đi. Thật là nực cười, đây chính là giường của cô. Trầm Lăng Lăng kiên trì. Cô rất muốn gọi anh sang ngủ phòng khác. Dù anh mệt mỏi, cả ngày đều chưa tắm, nhưng làm sao anh có thể ngủ trên giường của em khi em chưa cho phép. Tới đây ngủ chung đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Đây cũng là lời nói thật. Anh thật sự mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nữa. Em không phải sợ cái này. Em tin rằng anh căn bản không còn hơi sức động vào em nữa. Vậy thì em sợ cái gì? Anh cố ý đùa. Cô nhăn mặt nói. Em chỉ nghĩ đến việc ngày trước anh cùng với Hà Lệ Diễm trên giường nằm với nhau. Anh chưa bao giờ nằm trên giường cùng cô ta. Thật sao? Ánh mắt của Lăng Lăng tràn đầy nghi ngờ không tin tưởng. Vậy em mới không tin, anh nói dối. Thật. Anh thở dài. Không biết vì sao anh không thích thân mật với cô ta. Bình thường còn không hôn nhau, làm sao có thể lên giường với cô ta đây? Nhìn vẻ mặt của anh rất chân thành, không nhìn ra là anh đang nói dối. Tốt rồi, hiểu lầm đã được giải quyết. Anh vươn tay kéo cô. Tới đây cho anh ôm nào. Cô hơi do dự một chút, liền bị anh kéo vào trong lòng, không thoát ra nổi. Anh ôm cô thật chặt, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh thoáng buông tay ra, một tay nâng mặt của Lăng Lăng, một tay dùng ngón tay khẽ vuốt đôi môi đỏ xinh đẹp kia. Lăng Lăng cảm thấy rất yên tâm, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, không tự chủ nắm chặt mắt lại. Hai người cố ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Ngoài trời đang có mưa nhẹ, nhưng họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đêm dần khuya, trái tim dần được lấp đầy. Ánh sáng mặt trời của ngày mới rọi xuống, tạo nên một không gian tràn ngập màu vàng. Trong trang trại điền viên có đủ màu sắc, ngoài trồng trái cây ra,